3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, giả rất lạnh, huyết rất nóng, 18 đám người đối mặt hơn 30 danh tu sĩ không có sợ hãi. Nguyên nhân có 2 điểm. Đầu tiên là bởi vì mầm mống cá nhân năng lực rất mạnh. Thực tế chiến lực muốn vượt qua xa tu vi tương đối phổ thông tu sĩ. Trải qua như địa ngục 5 năm, không chỉ có ở trong tâm linh để lại đáng sợ vết thương. Trên thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một giọt máu, đều lưu lại khó mà phai mờ trí nhớ. Đối với thế giới, đối với nhân tính hiểu, đều cùng còn tấm bé lúc có phiên thiên phúc địa biến hóa. Cũng chính bởi vì duy trì loại quan niệm này mới có thể sống đến bây giờ. Những thứ kia cố chấp không chịu thay đổi người một nhà. Không phải là bị giải đào thành tiêu bản, chính là ở một cái ban đêm yểu vô tiếng thở biến mất. Mỗi một mầm mống trong lòng đều biết những người đó lại cũng không về được. Mầm mống cũng càng biết đây là đối với còn lại mầm mống hữu hiệu nhất cảnh cáo cùng uy hiếp. Mỗi một mầm mống đều tại sinh mệnh nhìn như có bảo đảm. Thực tế lại vừa vặn ngược lại dưới tình huống. Nổi điên hấp thu đủ loại kiến thức, học tập đủ loại có thể làm cho mình cường đại lên năng lực. Mỗi đêm ngày bị cưỡng ép quán thâu so với thiên tài địa bảo còn có xa xỉ tài nguyên. Coi như là một người bình thường, thực lực cũng có thể vượt qua những cái được gọi là thiên tài. Coi như là như vậy, nếu quả thật so sánh, mầm mống 6 người cũng không phải hơn 30 danh tu sĩ đối thủ. Nhưng là đối diện cũng không đoàn kết, hoặc giả nói là vốn cũng không phải là một thế giới tu sĩ, làm sao có thể nhất trí đối ngoại. Từng cái nhìn không bộ dáng cũng biết các hoài quỷ thai. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, Tô Dạ biết phải mau sớm giải quyết hết trong đó nhất phương. Bằng không ở uy hiếp tánh mạng bên dưới, những người này không cần lợi ích dây dưa, sẽ kinh hoàng bị bản năng lái tụ họp chung một chỗ. Khi đó các mầm móng có thể gặp phiền toái, cho nên thời gian cấp bách, Tô Dạ lựa chọn đả thương địch thủ sách lược nếu so với giết địch hiệu quả tốt nhiều. Coi như là cuối cùng các tu sĩ đoàn kết tức giận. Nhưng là một đám bị thương tàn phế ai binh lại có thể có bao lớn chiến lực và khí thế đây. Mà lại nói quả thực ngay từ đầu 18 cùng Tô Dạ đám người sẽ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở nơi này dị tộc khắp nơi bí cảnh, mầm mống cùng tu sĩ không tính là bằng hữu, cũng không phải trở thành địch nhân, tựu giống với nước sông không đáng nước giếng. Dù sao vừa mới đi vào mọi người còn không có được cái gì bảo bối. Coi như là chém giết chắc cũng là cuối cùng bởi vì cướp đoạt bí bảo. Bởi vì thuần túy lợi ích mà chiến đấu. Nhưng là 23 lại không cố kỵ chút nào giết nhân loại tu sĩ. Đưa đến bây giờ cục diện này cũng có thể là 23 cố ý hạ này độc thủ. Vô luận như thế nào 18 cùng Tô Dạ đám người đối với 23 oán khí càng dày đặc rồi. Quyết tâm phải đem 23 vĩnh viễn lưu lại nơi này cái bí cảnh bên trong. Vương Bính Thần rộng rãi bả vai mạnh mẽ mà có lực huy động. Thành lũy như vậy bắp thịt nhìn tràn đầy lực lượng. Nhưng là bây giờ Vương Bính Thần phi thường khổ não phát hiện. Chính mình lực lượng cũng không thể toàn bộ phát huy. Dạ chiến vốn là tầm mắt sẽ không rất rộng rãi cùng sáng ngời. Số người ưu thế ngược lại thành Tô Dạ bó tay. Còn như hổ vào dương quần Tô Dạ để cho Vương Bính Thần không chỗ hạ thủ. Một đòn bỏ chạy phương thức càng làm cho Vương Bính Thần nhe răng sắp nứt. Bên người sư huynh đệ không ngừng ngã xuống gào thét bi thương. Chính mình nhưng ngay cả Tô Dạ vạt áo cũng không bắt được. Tiếp tục như vậy toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia Thái Nguyên phát điên như vậy cuồng oanh loạn tạc. Lại đem 27 cùng 43 áp chế hoàn toàn ở. Thật may có 18 ngăn ở phía trước nhất. Không để cho một cái tu sĩ có thừa cơ lợi dụng. Tô Dạ vượt qua Thái Nguyên những người này. Qua lại ở Vương Bính Thần đám người trong trận. Có thể so với giảo hoạt con rơi, theo gió phiêu giật khó mà đoán. Vương Bính Thần vốn là dự định chính là nghĩ tại phía sau chiếm tiện nghi. Lại không nghĩ rằng Tô Dạ to gan lớn mật, lại dám một mình xông vào tu sĩ bên trong. Vương Bính Thần càng không nghĩ tới là, cho là bắt vào tay Tô Dạ để cho bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một cái ngưng dịch cảnh sơ kỳ tiểu tử. Làm sao có thể lợi hại đến trình độ như vậy? Vương Bính Thần tàn bạo không chống trơn thể hiện ở trên nét mặt. Hắn một mực đuổi theo Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ căn bản không cho hắn đến gần cơ hội. Từng cái bị thương tu sĩ đều là một cái tốt nhất chướng ngại. Vương Bính Thần vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm. Như vậy Tô Dạ khả năng đem người sở hữu sát quang. Vương Bính Thần đối với loại khả năng này biểu thị phi thường không tưởng tượng nổi. Nhưng là Tô Dạ trong mắt hắn chính là chỗ này sao cực kỳ nguy hiểm. Miêu bắt con rơi trò chơi ở phía sau một mực tiến hành. Không tới thời gian một nén nhang bên trong, Thái Nguyên cùng Vương Bính Thần hai bên nhân lại bị thương sắp 20 nhân. Trong đó ít nhất có 10 người thân thể đã tàn phế. Đã trọng thương đến không thể nào lấy thêm lên binh khí chiến đấu. Thậm chí có mất đi nguy hiểm tánh mạng. Tô Dạ biết điều lui trở về mấy phe trong trận. Vương Bính Thần một mực không ngừng theo sát. Nếu quả thật bị Vương Bính Thần dây dưa tới, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở lui. Tô Dạ đám người và Thái Nguyên, Vương Bính Thần bên này tiếp tục bạt kiếm trương nỏ rằng co. Không biết tại sao, Tô Dạ cảm giác văng đến trên mặt máu tươi đã khô khốc. Nhưng là mùi vị hay lại là đậm đà như vậy? Cách da thịt nóng bỏng đau nhói Tô Dạ thần kinh. Tô Dạ cúi đầu liếc một cái trong tay mình trường kiếm màu đen. Tựa hồ tìm được ngọn nguồn. Cái thanh này trường kiếm màu đen ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống tản ra quỷ dị tia máu. Có một loại không tiếng động kêu gào, gầm thét, gọi, khát vọng máu tươi tưới cùng đổ bê tông. Tô Dạ thậm chí có một loại phải bị trường kiếm màu đen chi phối tinh thần ảo giác. Quả nhiên là một cái hung khí. Không có người để ý Tô Dạ tự nói. Bởi vì giờ khắc này mỗi người cũng khẩn trương nắm trong tay binh khí. Nhìn trước mắt hai bên lực lượng tương đương. Bất quá theo thời gian trôi qua, ưu thế dần dần hướng Tô Dạ bên này chút xuống. 18 cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng là việc đã đến nước này đối phương sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc dù Tô Dạ tự nhận là đã hạ thủ lưu tình, nhưng là ở Thái Nguyên cùng Vương Bính Thần nhìn bên này đến, Tô Dạ chính là một tàn nhẫn ma đầu. Mỗi một lần hạ thủ cũng nhất định mang theo một mảnh máu thịt. Đây càng là để cho Thái Nguyên nhớ lại ban đầu hung thú Chu diệt thôn bọn họ trang tình cảnh. Trò chơi vào trong đó không có chút nào thương hại chi tâm, ác độc cực kỳ làm người ta tức lộn ruột. Coi như song phương khôi phục một ít thể lực chuẩn bị chung kết đối phương thời điểm, bỗng nhiên Vương Bính Thần bên này có một cái tu sĩ hốt hoảng gào khóc nói. Bên dưới có đồ, có đồ, nó ở ăn ta chân. Cứu mạng a! Làm đệ gào một tiếng nhớ tới. Tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba cũng theo nhau mà đến. Thái Nguyên cùng Vương Bính Thần nhân cũng rối loạn lên. Bọn họ không biết là vật gì trong lòng đất. Duy nhất chắc chắn chính là có đồ vật ở tập kích bọn họ. 18 cùng Tô Dạ sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Bây giờ bọn họ bỗng nhiên rất vui mừng ở linh học được rất nhiều kiến thức. Tam thiên thế giới địa lý thông thường. Trong này liền bao gồm một cái khoa mục. Linh thú loại vật, ban đêm. Máu tanh, dưới đất, đánh lén, tiểu thiên thế giới cấp bậc bí cảnh. Này 5 cái mấu chốt từ đã để cho Tô Dạ đem dưới đất không biết sinh vật thu nhỏ lại đến 3 loại. Khả năng, thiết con kiến, đây là một loại ăn vặt tính linh thú. Thân thể nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Thậm chí hài đồng đều có thể tùy tiện giết chết. Nhưng là loại sinh vật này cho tới bây giờ đều là ở chung. Số lượng càng làm cho nhân nhìn mà sợ đi đến mấy chiều. đủ rồi dễ dàng chiếm đoạt hóa tinh cảnh tu sĩ hoặc là đồng cấp bậc linh thú. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ tia huyết không dư thừa. Xuyên giáp thú, này đồng dạng là một loại ăn vặt tính linh thú, nhưng là công kích tính không có mạnh như vậy. Nói như vậy rất ít sẽ chủ động tập kích khác linh thú hoặc là nhân loại. Bọn họ đào thành động xuyên tường bản lãnh có thể nói toàn bộ linh thú chung lợi hại nhất. Gặm thú, đây là thịt tính linh thú, công kích tính rất mạnh, hơn nữa so sánh với thiết con kiến cùng xuyên giáp thú. Nó càng linh tính cũng càng thêm xảo trá gian hoạt, giỏi về mai phục cùng đánh lén, thường thường có thể dựa vào trí tuệ vồ mồi càng cường đại linh thú. Nhìn đối diện chợt tan vỡ tu sĩ, 18 đã dùng nhìn rõ nhìn thấu thủy tác dũng giả. Nhỏ giọng cũng rất rõ ràng nói, chúng ta nhanh hơn nhiều chút rời đi nơi này. Một câu nói sau đó không có ai hỏi nhiều. Tất cả mọi người đều tin tưởng 18 nghĩ rằng, Tô Dạ mới vừa bước mở hai bước cũng cảm giác sau lưng có dị động. Không hề nghĩ ngợi trường kiếm màu đen đâm vào dưới đất hung hăng vặn một cái. Một tiếng nhọn nóng nảy thanh âm cách đất sét cũng có thể nghe được trong đó phẫn nộ. Quả nhiên là gặm thú. Tô Dạ này đâm một cái vặn một cái rất có lực chấn nhiếp. Bên người nhỏ không thể thấy nhô lên bụi đất từ từ trở về hình dáng ban đầu. Sau đó nhanh chóng biến đổi phương hướng. Không tiếp tục ẩn giấu thân hình hướng Thái Nguyên cùng Vương Bính Thần bên kia lẻn đi. Các mầm móng còn lưu lại rất lớn dư lực. Cho nên chạy như bay không chút nào thở hổn hển. Sau lưng gào thét bi thương cùng máu tanh mùi vị dần dần thoát khỏi cảm giác. Cho đến sau nửa canh giờ mới nghỉ chân nhìn lại, mặc dù sau lưng đã một mảnh đen nhánh, nhưng là loáng thoáng có thể cảm nhận được không lâu trước đây vẫn còn ở thiêu đốt ánh lửa. Còn có mặc dù tiêu tan vẫn còn vang vọng bên tai cạnh kêu thảm thiết. 39 lòng vẫn còn sợ hãi nói, này gặm thú quả nhiên giống như trên sách nói như vậy gian trá giảo hoạt. Tô Dạ vẫn nhìn chằm vào phương xa già, không biết lại nghĩ cái gì, sức lực toàn thân bỗng nhiên có chút không khống chế được từng điểm trôi qua. Tâm lý có một loại không nói ra nghi hoặc, 18 vỗ một cái Tô Dạ bả vai quan tâm hỏi, đang suy nghĩ gì? Tô Dạ tỉnh táo lại trong miệng có chút phát khổ trả lời. Bọn họ bản cũng sẽ không như vậy, đối với Tô Dạ loại này từ bi cảm xúc. 27 ngược lại có chút bất đồng cái nhìn. Đây là bọn hắn tự lựa chọn. Người không cần thay bọn họ bi thương. Cũng không phải lãng phí thời gian tự nhiên chính mình đạo đức cảm. Bởi vì 23 còn ở trước đó mặt chờ chúng ta. Tô Dạ cũng không kiểu cách. Thoáng hoạt động một chút tứ chi. Thở một hơi thật dài tỏ ý mình đã điều chỉnh xong có thể tiếp tục đi đường. Lần này mầm mống tốc độ chậm lại, cũng không phải là bọn họ thể lực và linh uy tiêu hao quá nhiều, mà là bọn họ quá coi thường nơi này, tiềm phục ở trong đêm tối nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Hơi chút mất đi cảnh giác tiếp theo chúng chiêu, nếu như những nhân loại kia tu sĩ trạng thái toàn thắng. Những thứ này gặm thú còn đối với bọn họ không tạo được bao lớn uy hiếp. Đáng tiếc là không có nếu như, mặc dù chỉ có một ngày, nhưng là mọi người đối với Tô Dạ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạnh giá con số cũng không thể nói rõ hết thảy. Bất quá thân là 68 Tô Dạ, biểu hiện vượt quá người sở hữu dự liệu. Vô luận là trong khốn cảnh chế định kế hoạch, vẫn là cùng quái vật chém giết sức chiến đấu. 18 tự hỏi cũng sẽ không so với Tô Dạ làm tốt hơn. 18 bằng vào cường đại dị năng nhìn rõ một mực đuổi sát trong mầm móng hơn 10 người cường giả sau. Lưng, chỉ bất quá bị giới hạn tự thân tu vi còn không có đột phá toái tinh. Mà Tô Dạ thực lực tổng hợp lại cùng 18 cơ hồ không phân cao thấp. Rốt cuộc là dự cảm bị đánh giá thấp, hay lại là Tô Dạ giấu quá sâu. Lúc này 18 thật lòng vui mừng Tô Dạ là cạnh mình nhân. Ban đầu không có dùng cương quyết thủ đoạn lôi kéo Tô Dạ là một cái lựa chọn chính xác. Mặc dù đang mầm mống chung bằng hữu là một cái rất đáng giá hoài nghi quan hệ. Nhưng là bây giờ Tô Dạ tuyệt đối là cạnh mình nhân. Chúng ta chung nhau chiến đấu qua, cũng có địch nhân chung. Loại này khiên bán một khi tạo thành, liền rất khó cởi ra. Còn có một cái giờ sắp trời sáng, mọi người lúc này mới ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ăn một ít bổ sung linh uy linh dược. Tối nay hết thảy tại Thiên Minh sau đó đều đưa tiêu tan ở trong hồi ức. Bởi vì phía trước 23 giống như là treo ở đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Không cho phép bọn họ buông lỏng chốc lát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.